đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 127. Góc truyện audio.com. Chẳng phải Bạch Tiểu Trì không muốn nói chuyện, mà vì hắn xúc động tới mức căn bản méo biết nói gì. Cổ họng như vừa chạy qua 1000 mét co rút ngứa ngáy. Tim cũng thịt thịt đập liên tục, dường như vừa mở miệng sẽ phá âm ra. Cái gì cũng chưa nói. Gật đầu, cách chương.